Anh Khang yếu ớt thốt ra một từ, nó nhìn hắn mà lòng đau như cắt, thà hắn làm tổn thương nó như... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net